Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, chương 144, phương Bắc chuẩn bị chiến đấu. Tương đương, triều hội sau khi kết thúc, Đế Tân đem Hiên Viên Nhân Hoàng mời được chính mình trong ngự thư phòng. Mệnh cung nữ dâng lên nước trà. Trà qua 3 tuần về sau, Hiên Viên trong lúc vô tình hách lên treo trên tường không động ấn. Hiên Viên kiếm, trong lòng sinh ra mỉm cười. Tiểu gia hỏa vẫn rất ngạo, thế mà liền nhân tộc chí bảo đều không để trong mắt. Đổi thành người khác, sớm thì tùy thời tùy chỗ đeo ở trên người, cho thấy chính mình là bị Hỏa Vân Động công nhận nhân vương đi. Bất quá cũng chỉ có dạng này không quan tâm hơn thua nhân vương, mới xứng với Hỏa Vân Động tán thành. Đế Tân, ta cũng xưng hô như vậy ngươi đi. Rất sớm trước đó ta liền muốn đến cùng ngươi tâm sự. Lại nói, ngươi đối với nhân tộc tương lai mong đợi là cái gì? Hiên Viên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đế Tân, chờ mong lấy câu trả lời của hắn. Người người như giống. Đế Tân suy nghĩ mấy giây, trong đầu lại nhớ lại kiếp trước cái kia loại hoa nhà. Theo bản năng 4 chữ thốt ra, người người như giống. Ngươi là muốn nói nhân tộc đều như long tộc, đồng dạng cường đại sao? Thế nhưng là long tộc đã xuống dốc a. Ngươi nói một chút. Đế Tân ngượng ngùng cười cười. Đúng nga, hắn thật đúng là quên. Một thế này cũng không phải kiếp trước cái kia không có có thần ma thế giới. Một thế này long tộc, lẫn vào đó là thật không ra sao. Về phần mình trong giấc mộng quốc gia, có lẽ cũng là loại hoa nhà hình dáng đi. Tại giấc mộng của ta bên trong, nhân tộc không có người thống trị, hoặc là nói mỗi người đều là người thống trị, mỗi người đều có thể tham dự đến quan viên tuyển bạt bên trong. Không có có cái gọi là đặc quyền giai cấp, người người bình đẳng, chấm ngoặc kép, Đế Tân chậm rãi mà nói, đem kiếp trước loại hoa nhà một số mỹ hảo ước mơ, bao quát chủ nghĩa cộng sản, thống nhất xã hội từng giờ từng phút miêu tả đi ra. Nhân hoàng Hiên Viên tại vừa mới nghe đến không có người thống trị, không có đế hoàng thời điểm trên mặt còn lóe qua một tia vẻ khinh miệt. Có thể càng nghe phía sau, Hiên Viên biểu lộ càng nghiêm túc, đối Đế Tân cảm quan cũng càng trọng yếu. Bởi vì hắn đã hiểu, Đế Tân trong miệng xã hội hình thái là thật sự có thể phát triển ra tới. Tương đương mà lại, nương theo lấy nhân tộc dân trí mở ra, tương lai xã hội nhất định sẽ hướng về cái hướng kia tiến lên, mà làm tất cả nhân tộc đều trở thành chủng tộc chủ nhân. Tập hợp thành một luồng kinh cùng một chỗ vì nhân tộc tương lai nỗ lực lúc. Khi đó nhân tộc nhất định sẽ chân chính trở thành hồng hoang chủ giác, đứng ngạo nghễ bách tộc chi đỉnh đi. Tương đương, phân phối theo lao động, nhân tộc đại đồng. Tốt, thật rất tốt a. Đợi đến Đế Tân thật vất vả nói xong đối tương lai nhân tộc tương lai tưởng tượng, Hiên Viên cả người đều đắm chìm đến Đế Tân đối tương lai trong miêu tả. Nếu là tương lai hắn thật sự có thể nhìn đến bực này tương lai, liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng không có tiếc nuối đi. Yên tâm đi, nhân hoàng, ngài hiện tại sớm đã là chuẩn thánh đỉnh phong, nhất định có thể nhìn đến cái kia sáng chói tương lai. Đế Tân cười cười, an ủi nhân hoàng nói. Nhân hoàng nội tâm yên lặng thở dài một tiếng. Yên tâm đi hài tử, chậm nếu là nhân tộc, thì nhất định sẽ vì tương lai của các ngươi dọn sạch chướng ngại. Tây Chu một chuyện, các ngươi đại thương bị thua thiệt, chậm cũng vô pháp cải biến. Bất quá chỉ cần thiên đình thần vị bổ đủ, các ngươi liền chi bằng đối Tây Chu phát động công kích. Còn thiên đạo, ta nhân tộc triều đại thay đổi, tự có ta nhân tộc Hỏa Vân Động phụ trách, thiên đạo còn không quản được nhân tộc trên đầu. Tương đương, nói, Hiên Viên chủ động vuốt vuốt Đế Tân tóc. Hảo hài tử, có ý tưởng thì cứ việc đi thử. Không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Hỏa Vân Động người còn chưa chết sạch trước đó, đều không cần đến các ngươi những hài tử này đi gánh vác. Các ngươi, chỉ cần thật tốt phát triển nhân tộc là xong. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Đế Tân nhìn lấy giấy lên hừng hực đấu trí nhân hoàng. Nội tâm dâng lên một chút bất an. hắn làm sao cảm giác nhân hoàng là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Còn có thiên đạo, vì cái gì hỏa vân động lại muốn cùng thiên đạo đối lập? Cái này hồng hoang, thật còn là hắn nhận biết cái kia hồng hoang sao? Được rồi, ta cũng hạ phàm đã lâu. Không quay lại đi, cũng liền làm trái đạo tổ ý chỉ. Tiểu gia hỏa, thật tốt phát triển nhân tộc đi. Chúng ta cũng sẽ ở hỏa vân động yên tĩnh nhìn lấy ngươi. Hiên viên lại một lần nữa nhắc nhở đế tân. Một câu, sau đó một chân bước ra cung điện. Chân trái thực sự chân phải. Thân thể thẳng chui vào hư không. Đợi đến phần trên thân thể đến hơn vạn mét về sau. Nhân hoàng thân thể tựa như bọt biển giống như tiêu tán. Trở về hỏa vân động. Ngự thư phòng bên ngoài. Đế tân sờ lên cằm. Cẩn thận tự hỏi một vấn đề. Kiếp trước vật lý pháp tắc. Thật tại hồng hoang thế giới hữu dụng không? Bắc địa. Tô Toàn Trung vội vàng sao động trong phòng khách đi tới đi lui. Tây Kỳ điều động 100.000 đại quân muốn vào xâm Bắc địa tình báo. Sớm tại cơ xương lộc đài tế thiên thời điểm. Liền đã bị hắc băng đài đưa đến Tô Toàn Trung trong tay. Tô Toàn Trung hiện tại vội vàng sao động. Cũng không phải là bởi vì Bắc địa bị công kích. Không phải hắn Tô Toàn Trung xem thường Tây Chu. Thì cái kia 100.000 một đám ô hợp. Đừng nói tấn công Bắc địa. Liền xem như dã chiến. Sợ là liền hắn quân đội dưới quyền một lần trùng kích cũng không ngăn được. Tương đương hắn thật đang sợ hãi. Là đại thương cho tới nay đối Tây Kỳ dễ dàng tha thứ. Tương đương hắn sợ lần này đại thương vẫn như cũ sẽ nhịn. Thậm chí là không cho phép hắn xuất kích. Tương đương như vậy biệt khuất trận chiến. Hắn Tô Toàn Trung cũng sẽ không đánh. Tương đương tổng đốc. Tổng đốc. Đại thương triều đường ý chỉ đưa tới. Tương đương tổng đốc phủ quản gia. Một người trung niên nam người chạy bộ lấy đem một phần văn kiện đưa tới Tô Toàn Trung trong tay. Tô Toàn Trung tiếp nhận. Hướng quản gia nhẹ gật đầu. Cảm ơn Trương Thúc. Sau đó lập tức mở ra văn kiện. Cẩn thận đọc lấy đại thương triều đường mệnh lệnh. Theo lý mà nói. Quản gia tại đưa xong bức thư về sau. Nên rời đi thư phòng. Tránh cho nghe được tin tức trong yếu. Cũng nên tránh hiểm nghi một chút. Cái này quản gia từ trước đến nay hiểu được phần này đạo lý. Chưa bao giờ có vượt qua sự tình. Nhưng lần này. Chẳng biết tại sao. Đưa xong văn kiện về sau. Quản gia lại bồi hồi tại nguyên chỗ. Một mặt muốn nói lại thôi. Không có chút nào rời đi ý tứ. Tô Toàn Trung đọc xong văn kiện. Thật to thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngồi xuống. Liền phát hiện quản gia khác thường. Trương quản gia. Ngươi. Còn có việc sao? Tô Toàn Trung ngược lại là không có hoài nghi quản gia là muốn trộm xem văn kiện. Người này là hắn tại Nguyên Bắc Bá Hầu lãnh địa một cái chư hầu dưới đao cứu bình dân. Từ trước đến nay trung thành. Hiếu học. Những năm này bất luận triều đình ra bất luận cái gì mới đồ vật đều chịu tốn thời gian đi tìm hiểu. Đi học tập. Hiện tại thậm chí có thể sử dụng bút máy viết xuống một tay không kém bút đầu cứng giản thể sách. Nhiều khi quân chính văn kiện đều từ đối phương viết thay. Rất được Tô Toàn Trung tín nhiệm. Nếu không phải lần này biểu hiện quá mức khác thường, Tô Toàn Trung liền hỏi cũng sẽ không hỏi. Tương đương tổng đốc, ta vượt qua, ta muốn hỏi một chút. Triều đình đối Tây Kỳ tấn công Bắc địa một chuyện kết luận là cái gì? Trương quản gia một mặt khao khát, trong ánh mắt thoáng hiện hy vọng ánh mắt. Ngạch, Trương quản gia, những việc này, không phải ngươi nên biết. Tương đương Tô Toàn Trung âm thầm cảnh cáo Trương quản gia một tiếng. Có một số việc, tuy nhiên ta tín nhiệm ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thì có biết những chuyện này tư cách. Tương đương làm người, nhất định phải đối với mình có cái minh xác nhận biết. Tương đương Trương quản gia là hắn chuẩn bị hướng triều đình đề cử làm quan. Đi tham gia khoa cử nhân tài. Hắn không nghĩ đối phương ngộ nhập kỳ đồ. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.